Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, năm càng, cũng không tệ lắm, thiếu niên môi mỏng khẽ mở, trên mặt mang theo tà mị tươi cười, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Vinh tuyển dịch nhất hiểu chính mình, bất quá nàng vẫn là tò mò, nàng tức phụ muốn mang theo chính mình đi chỗ nào, lại là như vậy thần bí. Hình như là hướng vùng ngoại thành phương hướng, cũng không biết qua bao lâu thời gian, thiếu niên bị gió thổi ngược lại có điểm mơ màng sắp ngủ cảm giác. Tới rồi, xuống xe, Vinh tuyển dịch thâm trầm thuần hậu thanh âm đối với thiếu niên mở miệng nói. Thiếu niên lúc này mới mở to mắt, hướng bên cạnh nhìn nhìn, cái gì, xe phía trước mấy cái chữ to nháy mắt khiến cho thiếu niên mộng bức. Công viên trò chơi. Nam nhân thả lỏng phương thức chính là tới công viên trò chơi. Thượng một lần cũng là công viên trò chơi. Lúc này đây vẫn là, chính ngươi một người chơi đi, ta mới sẽ không đi, thiếu niên thẳng thắn ngực bàn. Thập phần kiên định mà mở miệng, nàng cũng là sĩ diện hảo đi, như vậy ấu trĩ địa phương chính mình sao có thể nếm thử. Tới đều tới. Nhưng không phải do ngươi, Vinh tuyển dịch nháy mắt liền bắt được thiếu niên cánh tay. Căn bản không dung nàng chạy trốn. Nam nhân, ngươi không thể cưỡng bách ta làm như vậy cảm thấy thẹn sự tình. Ta ngàn vạn phen nếu là biết ta tới loại địa phương này. Ta về sau còn như thế nào ở giới giải trí hỗn a? Ta không cần mặt mũi sao? Thư Trừng kích động mà mở miệng kêu. Vinh tuyển dịch lại trước sau tin tưởng công viên trò chơi là mỗi người tới về sau đều sẽ cảm giác được vui sướng địa phương. Gần nhất Thư Trừng gặp được nhiều như vậy phiền lòng sự. Ở cái này địa phương, nhất định sẽ tìm được vui sướng. Vinh tuyển dịch khát gao mà bắt lấy Thư Trừng, sau đó hướng công viên trò chơi bên trong kéo đi. Hôm nay ngươi nếu là không chơi, ta liền đem ngươi một người ném ở chỗ này, a. Nhà nàng tức phụ thay đổi, thế nhưng còn sẽ uy hiếp chính mình, Thư Trừng trợn trắng mắt, thật sự đương hắn đi không quay về sao. Bất quá này rừng núi hoang vắng công viên trò chơi, nếu là thật sự đem chính mình cấp ném ở chỗ này. Muốn trở về cũng không dễ dàng, như vậy nghĩ, Thư Trừng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, đi theo Vinh tuyển dịch hướng công viên trò chơi phương hướng đi đến. À! Các ngươi xem người kia, không phải Thư Trừng sao? Vừa mới đi vào công viên trò chơi, tựa hồ liền có người nhận ra Thư Trừng. Thư Trừng chạy nhanh đem vùi đầu ở cổ áo bên trong. Thật là tính sai, chính mình hẳn là ở ra cửa thời điểm mang một cái khẩu trang. Hiện tại mất mặt nhưng ném lớn, nhưng làm sao bây giờ a? Nếu như bị fan nhận ra tới, chính mình liền rốt cuộc hỗn không nổi nữa. Giống như thật là Thư Trừng a, cái kia không phải Vinh tuyển dịch sao? Trời ạ, thật sự không thể tưởng được bọn họ hai người thế nhưng sẽ xuất hiện ở công viên trò chơi, hào. Ngọt a, cứu mạng, ta cảm thấy khẳng định là Thư Trừng cầu Vinh tuyển dịch mang theo nàng ra tới. Ha ha ha, thật là quá đáng yêu, Thư Trừng tức khắc trên mặt hoa hạ mấy cái hắc tuyến. Cái gì gọi là chính mình cầu Vinh tuyển dịch lại đây? Rõ ràng chính là nhà nàng A Tiểu Vinh nài ép lôi kéo. Hãm hại lừa gạt, đem chính mình kịch bản đến bên này hào sao? Có hay không một chút ánh mắt? Thư Trừng nghe được fan nói như vậy, tức khắc thì tốt rồi. Lại không nghĩ rằng, còn có người fan cuối cùng lấy hết can đảm, muốn tới cùng chính mình chụp ảnh chung. Thư Trừng đại đại, ngươi cũng đừng che mặt. Chúng ta kỳ thật đã sớm nhận ra ngươi, hai cái nữ fan vọt lại đây. Hướng về phía Thư Trừng nịch ngợm mà cười, trên mặt phiếm vui sướng quang mang, có thể lại công viên giải trí nhìn thấy chính mình thần tượng. Thật là quá may mắn, Thư Trừng nghe được nhân gia đều nhận ra tới, cũng ngượng ngùng lại cất giấu, đơn giản liền buông cổ áo, vẻ mặt xấu hổ mà cười. A Tiểu Vinh cái gì ánh mắt, thượng một lần lôi kéo nàng tới công viên trò chơi. Lúc này đây lại lôi kéo nàng tới công viên trò chơi. Hết chương.